Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 58, Tải lên Thái Cực Đạo. Khu dân cư Thủy Nguyệt, Thương Lan Tinh. Nhà số 32. Trong một buồng dinh dưỡng, Lâm Nguyên mở mắt. So với lần xuyên không đầu tiên, lần này thời gian xuyên không dài hơn rất nhiều. Hắn đã ở thế giới Long Hổ suốt 80 năm. Trước lần xuyên không thứ hai, bao gồm cả lần xuyên không đầu tiên, cuộc sống ở chủ thế giới và cuộc sống trên trái đất, cộng lại cũng chưa đến 80 năm. Tuy nhiên, tất cả đều xứng đáng. Bởi vì Lâm Nguyên đã sáng tạo ra Thái Cực Đạo. Cùng là cảnh giới thiên sư đột phá bằng Thái Âm Vô Cực hoặc Thái Dương Vô Cực, so với thiên sư đột phá bằng Thái Cực Đạo, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Thậm chí, dù không dựa vào Thái Âm Vô Cực hay Thái Dương Vô Cực, với ngộ tính nghịch thiên của mình, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể cưỡng ép mở ra con đường mới để đột phá đến cảnh giới thiên sư. 10 năm đầu tiên ở thế giới Long Hổ, Lâm Nguyên đã làm như vậy. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện ra, bất kể là về tiềm năng hay sức chiến đấu, đều không bằng Thái Âm Vô Cực và Thái Dương Vô Cực. Mà Thái Âm Vô Cực, Thái Dương Vô Cực lại kém xa Thái Cực. Thái Cực Đạo, cho đến nay, là con đường phù hợp nhất với Lâm Nguyên, đồng thời cũng là con đường hoàn hảo nhất, mạnh mẽ nhất mà hắn có thể đạt được. Có lẽ trong rất nhiều con đường tiến hóa của Liên minh Nhân loại Vũ trụ, tồn tại con đường mạnh hơn Thái Cực Đạo. Nhưng chắc chắn không có con đường nào phù hợp với Lâm Nguyên như Thái Cực Đạo. Con đường tiến hóa do người khác khai phá, làm sao có thể tu luyện thuận lợi như con đường do chính mình khai phá, thực lực hiện tại của ta, hẳn là nhị giai, thập nhị đoạn cực hạn, vô hạn tiếp cận lĩnh vực tam giai. Lâm Nguyên thầm suy đoán. Ở thế giới Long Hổ, Lâm Nguyên chỉ mất 40 năm, từ nhị giai cửu đoạn tu luyện đến nhị giai thập nhị đoạn. 20 năm còn lại, là dành để khám phá con đường tiến vào tam giai. 40 năm, vượt qua tam đoạn, đặt ở Thương Lan Tinh, có lẽ được coi là đỉnh cao. Nhưng nếu đặt ở toàn bộ Liên minh Vũ trụ, chỉ có thể coi là trung bình khá. Nhưng đừng quên, mỗi bước Lâm Nguyên đi, đều là đang sáng tạo đạo. Từ chỗ không có gì tạo ra một con đường tiến hóa hoàn toàn mới. Độ khó của nó, so với những người đi theo con đường do các bậc tiền bối khai phá, cao hơn gấp trăm ngàn lần. Suy nghĩ dần dần thu liễm, Lâm Nguyên đứng dậy rời khỏi buồng dinh dưỡng. 80 năm ở thế giới Long Hổ, Lâm Nguyên vô địch thiên hạ. Nhưng vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được làm rõ. Ví dụ như chân vũ bội kiếm, ví dụ như nguyên thủy ma linh. Những vật từ, thượng giới, này, tại sao lại rơi vào, hạ giới, liệu những cường giả, thượng giới, có đang bày mưu tính kế gì không, chỉ là đã trở về rồi, thì cũng chẳng liên quan gì đến Lâm Nguyên nữa. 2 tiếng đồng hồ. Lâm Nguyên liếc nhìn thời gian. Xác nhận từ lúc hắn nằm xuống tiến hành xuyên không, đến lúc đứng dậy kết thúc xuyên không. Tổng cộng đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Nói chính xác là đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ lẻ 3 phút. Xem ra, cấp bậc của thế giới Long Hổ, quả thực cao hơn thế giới võ đạo một chút. Lâm Nguyên thầm phán đoán. 20 năm ở thế giới võ đạo, chủ thế giới chỉ trôi qua 10 phút. Nếu tăng lên 80 năm, cũng chỉ là 40 phút. Xét về tốc độ thời gian của thế giới Long Hổ chưa bằng 1/2 của thế giới võ đạo. Thương Lan Tinh cũng có Thái Âm Thái Dương chi lực. Lâm Nguyên đi đến sân thượng. Lúc này đang là ban đêm, Lâm Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng Thái Âm Thái Dương chi lực tràn ngập trong thiên địa. Do là ban đêm, Thái Âm chi lực nhiều hơn Thái Dương chi lực một chút. Hấp thu từng chút một quá chậm, vẫn cần phải mua linh vật tương ứng. Lâm Nguyên thở dài. Hiện tại hắn đã có cảnh giới, thiếu chỉ là tích lũy năng lượng. Mà ở chủ thế giới, thứ không thiếu nhất chính là các loại năng lượng. Nếu Lâm Nguyên có điều kiện, hoàn toàn có thể đến bề mặt ngôi sao để tu luyện. Thái Dương chi lực ở đó đã cô đặc thành dạng lỏng, Lâm Nguyên hít thở một hơi, lượng Thái Dương chi lực hấp thụ được, ước chừng tương đương với mấy năm khổ tu. Tất nhiên, để làm được điều này, cần phải bỏ ra rất nhiều tiền. Mà Lâm Nguyên, thiếu nhất chính là tiền. Có tiền, Lâm Nguyên không chỉ có thể mua các loại linh vật, thậm chí có thể mua rất nhiều con đường tiến hóa của Liên minh Nhân loại Vũ trụ, dùng để suy diễn hoàn thiện hệ thống tu luyện của bản thân. Tiếp tục tải lên Thái Cực Đạo thôi. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, trong lòng đã có quyết định. Liên minh nhân loại vũ trụ khuyến khích công dân khai phá con đường tiến hóa mới, ba vị nữ thần thậm chí còn có sự ưu ái nhất định về mặt tài nguyên. Kết thúc lần xuyên không đầu tiên, Lâm Nguyên đã dùng con đường tiến hóa võ đạo, đổi lấy 5.000 điểm cống hiến. Trong đó 1.000 điểm cống hiến, được dùng để nâng cấp công dân lên cấp 2, có được rất nhiều đặc quyền, trở thành tầng lớp đặc quyền không thể chối cãi trên Thương Lan Tinh. Thái cực đạo là con đường tu luyện võ đạo do Lâm Nguyên sáng tạo ra, nếu tải lên, chắc chắn sẽ khiến nữ thần trí tuệ đánh giá lại, từ đó nhận được điểm cống hiến tiếp theo. Trong liên minh nhân loại vũ trụ, điểm cống hiến là tất cả. Tiền đề để có được điểm cống hiến, chính là cống hiến cho nhân loại, chắc chắn có rất nhiều cách khác. Nhưng đối với Lâm Nguyên, cách nhanh nhất và đơn giản nhất chỉ có một. Đó chính là tải lên Thái cực đạo. Ba vị nữ thần của liên minh nhân loại vũ trụ tuyệt đối vô tư, sẽ không xuất hiện tình huống áp bức công dân, nô dịch công dân. Chỉ cần Thái cực đạo mà Lâm Nguyên tải lên có đủ giá trị, sẽ được ba vị nữ thần bảo vệ. Còn việc sau khi tải lên Thái cực đạo, những công dân khác tu luyện, liệu có đuổi kịp Lâm Nguyên hay không, cho dù hoàn cảnh tu luyện của liên minh nhân loại vũ trụ vượt xa thế giới Long Hổ, những người khác muốn đi đến cảnh giới thiên sư trên con đường tiến hóa võ đạo, dù thế nào cũng phải mất vài chục năm. Mà vài chục năm, theo tần suất xuyên không 8 tháng một lần của Lâm Nguyên, hắn đã trải qua mấy chục lần xuyên không rồi. Thiên sư hiện tại, đối với Lâm Nguyên của vài chục năm sau, không phải là sâu kiến thì cũng gần như vậy. Đã quyết định tải lên Thái cực đạo. Lâm Nguyên liền bắt đầu dịch nó sang văn tự của chủ thế giới, đồng thời điều chỉnh một số chi tiết nhỏ. Vài ngày sau, Lâm Nguyên sắp xếp những gì thu hoạch được ở thế giới Long Hổ thành hai phần. Thiên Tượng Thiên và Âm Dương Thiên. Âm Dương Thiên là tên mà Lâm Nguyên đặt cho cảnh giới thiên sư. Nắm giữ Thái Âm Thái Dương, dung hợp Thái Âm Thái Dương. Làm xong những việc này, ngay lập tức kết nối ý thức với nữ thần trí tuệ. Nếu là công dân bình thường, dù chỉ là kết nối với một phân thân nhỏ bé của nữ thần trí tuệ, cũng cần phải kiên nhẫn chờ đợi vài phút. Nhưng Lâm Nguyên là công dân cấp 2, đã cống hiến cho liên minh nhân loại. Chỉ mất một cái chớp mắt, giọng nói trang nghiêm lạnh lùng của nữ thần trí tuệ truyền đến. Công dân cấp 2 Lâm Nguyên đáng kính, xin hãy nói ra yêu cầu của ngài. Tôi muốn tiếp tục tải lên con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Sau khi thông báo cho nữ thần trí tuệ, Lâm Nguyên liền tải lên Thiên Tượng Thiên và Âm Dương Thiên đã được sắp xếp. Ngay khi nữ thần trí tuệ nhận được Thiên Tượng Thiên và Âm Dương Thiên, tại một không gian bí ẩn cách Thương Lan Tinh không biết bao nhiêu năm ánh sáng, vô số màn hình ánh sáng khổng lồ nhanh chóng nhấp nháy, sức mạnh tính toán khổng lồ điên cuồng đánh giá và suy diễn giá trị của Thiên Tượng Thiên và Âm Dương Thiên. Phát hiện Thiên Tượng Thiên liên quan đến lực lượng thuộc tính âm dương, phát hiện Âm Dương Thiên liên quan đến việc dung hợp lực lượng thuộc tính âm dương, dung hợp lực lượng cực hạn, giới hạn lý thuyết của con đường tiến hóa này được xác định là lục giai. Phát hiện con đường tiến hóa có tiềm năng đạt đến lục giai, kích hoạt điều lệ thứ 9, bắt đầu liên lạc với nữ thần công chính, bắt đầu liên lạc với nữ thần tự do. Sau khi ba vị nữ thần xác nhận, con đường tiến hóa này thực sự có tiềm năng đạt đến lục giai. Tạo kế hoạch dự phòng liên quan, bắt đầu liên lạc với người có thẩm quyền cao nhất của hành tinh này, quan chấp chính Tống Vũ Dương. Nơi cao nhất của Thương Lan Tinh. Quan chấp chính Tống Vũ Dương kết thúc cuộc gọi với các quan chức cấp cao của các hành tinh khác. Đại hội võ đài của hành tinh sắp bắt đầu rồi, hy vọng đại hội võ đài lần này có thể xuất hiện một vài mầm non có tiềm năng tam giai, tứ giai. Tống Vũ Dương thở dài. Là quan chấp chính của hành tinh, ông ta cũng có áp lực về thành tích. Cứ 10 năm một lần, nữ thần trí tuệ sẽ đánh giá chi tiết mọi việc ông ta làm trong nhiệm kỳ của mình. Một trong số các tiêu chuẩn, chính là trong khoảng thời gian này, Thương Lan Tinh đã sinh ra bao nhiêu tiến hóa giả ở các cấp bậc khác nhau, cũng như chỉ số hạnh phúc của toàn bộ công dân, vân vân. Nữ thần trí tuệ đánh giá ông ta càng cao, thu hoạch của ông ta càng lớn, cụ thể nhất chính là sẽ nhận được điểm cống hiến tương ứng. Tất nhiên, nếu nữ thần trí tuệ đánh giá ông ta quá thấp, ông ta không chỉ không nhận được điểm cống hiến, ngược lại sẽ bị vạch tội. Trường hợp nghiêm trọng sẽ trực tiếp bị mất tư cách quan chấp chính, bị đưa đến tòa án tối cao để xét xử. Không biết người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo kia, hiện tại thế nào rồi, nghĩ đến đại hội võ đài, Tống Vũ Dương tự nhiên nghĩ đến Lâm Nguyên. Dù sao hệ thống tiến hóa võ đạo, V vừa xuất hiện đã chen chân vào top 100 thương lang tiến hóa bản. Đây vẫn là lần đầu tiên tiến hóa bản thay đổi trong nhiệm kỳ của Tống Vũ Dương. Nữ thần trí tuệ bảo vệ những người sáng tạo ra con đường tiến hóa này kỹ thuật, ngay cả ta, quan chấp chính, cũng không thể tra cứu thông tin của họ, Tống Vũ Dương biểu môi. Công dân cấp 2 bình thường, Tống Vũ Dương muốn tra bao nhiêu thì tra bấy nhiêu, dù sao ông ta cũng là công dân cấp 4. Chỉ là Lâm Nguyên không chỉ là công dân cấp 2, mà còn là người sáng tạo ra con đường tiến hóa, thuộc về nhân vật đặc biệt, được nữ thần trí tuệ bảo vệ đặc biệt. Tuy nhiên, Tống Vũ Dương cũng hiểu hành vi này của nữ thần trí tuệ. Trong lịch sử của Liên minh Nhân loại Vũ trụ, đã từng xuất hiện nhiều lần trường hợp hạt giống thiên tài bị bóc chết từ trong trứng nước. Những vụ ám sát này hoặc đến từ kẻ thù, hoặc đến từ đối thủ cạnh tranh, hoặc đến từ các chủng tộc khác. Vì vậy, ba vị nữ thần quyết định, bất kỳ ai thuộc nhân tộc bị đánh giá là thiên tài, đều được bảo vệ thông tin được mã hóa đặc biệt. Người ngoài căn bản không thể có được thông tin liên quan, đương nhiên rất khó thực hiện việc ám sát. Chỉ là hệ thống tiến hóa võ đạo, tiềm năng tối đa chỉ là tam giai, nếu không phải mức độ phổ biến rộng rãi, nữ thần cũng sẽ không coi trọng như vậy, Tống Vũ Dương khẽ lắc đầu. Tiêu chuẩn đánh giá giá trị của một con đường tiến hóa, một mặt là tiềm năng, mặt khác là mức độ phổ biến. Đột nhiên, ngay lúc này, một giọng nói tổng hợp điện tử vang lên. Quan chấp chính Tống Vũ Dương, nữ thần trí tuệ yêu cầu kết nối. Nữ thần trí tuệ tìm ta. Tống Vũ Dương hơi sững sờ. Ông ta vừa mới nghĩ đến nữ thần trí tuệ, không ngờ đối phương đã tìm đến. Kết nối đi. Tống Vũ Dương gật đầu. Thuận tiện ưỡn thẳng lưng, muốn để bản thân trông đẹp hơn một chút trong mắt nữ thần trí tuệ. Dù sao, Tống Vũ Dương không thể nhìn thấy nữ thần trí tuệ, nhưng thông qua rất nhiều thiết bị giám sát, nữ thần trí tuệ có thể nắm bắt mọi động tĩnh của Tống Vũ Dương bất cứ lúc nào. Cùng với việc Tống Vũ Dương lựa chọn, kết nối với nữ thần trí tuệ. Nữ thần trí tuệ đã kết nối. Nữ thần tự do đã kết nối. Nữ thần công chính đã kết nối. Trong nháy mắt, ba vị nữ thần trí năng tối thượng của Liên minh Nhân loại Vũ trụ đồng loạt xuất hiện. Điều này khiến Tống Vũ Dương, người vốn đang nghĩ cách giao tiếp với nữ thần trí tuệ, cảm thấy da đầu tê dại. Chẳng phải nữ thần trí tuệ muốn nói chuyện với ông ta sao? Sao ba vị nữ thần đều đến rồi? Trời ạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lại khiến ba vị nữ thần đồng loạt xuất hiện. Ba vị nữ thần trí năng tối cao của Liên minh Nhân loại Vũ trụ, lần lượt là nữ thần tự do, nữ thần công chính và nữ thần trí tuệ. Ba vị nữ thần này quản lý những lĩnh vực khác nhau. Nữ thần tự do phụ trách xâm lược và mở rộng. Nữ thần công chính phụ trách luật pháp và quyết sách. Nữ thần trí tuệ phụ trách đời sống và hậu cần. Ba vị nữ thần phân công rõ ràng, cùng nhau nâng đỡ nền văn minh nhân loại rực rỡ như ngày nay. Thông thường, ba vị nữ thần chỉ xuất hiện trong lĩnh vực của mình. Chỉ khi xảy ra những sự kiện lớn ảnh hưởng đến cả tinh vực hoặc vượt ra ngoài tinh vực, ba vị nữ thần mới liên lạc với nhau để cùng nhau quyết định. Tống Vũ Dương gặp qua ba vị nữ thần. Tống Vũ Dương lo lắng trong lòng, cung kính nói. Mặc dù ba vị nữ thần không có cái gọi là cảm xúc, sẽ không đối xử khác biệt với công dân vì thái độ của họ. Nhưng trước mặt ba vị nữ thần này, cung kính một chút cũng không sai. Đánh giá con đường tiến hóa võ đạo đã thay đổi. Giọng nói của nữ thần trí tuệ trang trọng và lạnh lùng, là người đầu tiên lên tiếng. Con đường tiến hóa võ đạo, Tống Vũ Dương sững sờ. Ông ta biết đến con đường tiến hóa võ đạo. Thậm chí ấn tượng rất sâu sắc về con đường tiến hóa này. Nhưng ba vị nữ thần lại tìm đến ông ta chỉ vì điều này, con đường tiến hóa võ đạo dù đặc biệt, nhưng giới hạn lý thuyết của nó đã được xác định. Là tam giai. Một con đường tiến hóa ở mức độ này, có đáng để ba vị nữ thần cùng lúc chú ý đến vậy không? Chẳng lẽ giới hạn lý thuyết của con đường tiến hóa võ đạo đã thay đổi, nâng lên một giai, trong lòng Tống Vũ Dương khẽ động, thầm suy đoán. Giới hạn lý thuyết của con đường tiến hóa là kết quả được ba vị nữ thần suy luận dựa trên năng lực tính toán khổng lồ của mình. Nói một cách đơn giản. Nếu một con đường tiến hóa nhị giai có giới hạn lý thuyết là tam giai, thì con đường tiến hóa đó có khả năng trở thành con đường tiến hóa tam giai. Tất nhiên, đây chỉ là khả năng. Phần lớn các con đường tiến hóa đều không đạt được giới hạn lý thuyết của chúng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, giới hạn lý thuyết do ba vị nữ thần suy luận ra, ở một mức độ nhất định có liên quan đến tiềm năng của con đường tiến hóa đó. Ngoài ra, suy luận của ba vị nữ thần cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Trong quá trình khai phá con đường tiến hóa, sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như một con đường tiến hóa nhất giai hướng tới nhị giai, chịu ảnh hưởng của một số yếu tố đặc biệt, khiến tiềm năng của nó tăng vọt, giới hạn lý thuyết được nâng cao. Tuy chỉ là sự kiện có xác suất nhỏ, nhưng hiện tại ba vị nữ thần đều đã tìm đến, và nói rằng đánh giá con đường tiến hóa võ đạo đã thay đổi. Tống Vũ Dương chỉ có thể nghĩ theo hướng này. Đây là kết quả đánh giá mới nhất của con đường tiến hóa võ đạo. Giọng nói trang trọng của nữ thần trí tuệ lại vang lên. Cùng lúc đó, trước mặt Tống Vũ Dương xuất hiện một màn hình ảo. Trên đó hiện lên nhiều dòng chữ, chính là miêu tả về võ kinh. Tống Vũ Dương nhìn thẳng vào cột, giới hạn lý thuyết. Lục giai. Tống Vũ Dương sững sờ, suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm. Nhìn lại lần nữa. Vẫn là lục giai. Nữ thần, đây là, Tống Vũ Dương muốn hỏi xem có phải nữ thần nhầm lẫn hay không. Nhưng đột nhiên nhận ra, hiện tại đang chú ý đến ông ta không chỉ có nữ thần trí tuệ, mà hai vị nữ thần khác cũng có mặt. Lập tức nuốt câu nói đó vào trong bụng. Là trí tuệ tối cao của nền văn minh nhân loại vũ trụ, mỗi hành động của nữ thần đều trải qua hàng triệu lần tính toán. Tuyệt đối không thể sai sót. Đặc biệt là liên quan đến cấp bậc lục giai. Huống hồ hiện tại đến đây không chỉ có nữ thần trí tuệ. Cả ba vị nữ thần đều đã đến, hiển nhiên là trước khi đến, họ đã xác nhận vô số lần. Sao có thể, Tống Vũ Dương lẩm bẩm. Con đường tiến hóa võ đạo mà nửa năm trước còn có giới hạn lý thuyết chỉ là tam giai. Hiện tại giới hạn lý thuyết đột nhiên trở thành lục giai. Vượt qua ba giai cùng một lúc, điều này ngay cả trong phạm vi hàng chục tinh vực lân cận cũng được coi là hiếm thấy. Phần thiên tượng thiên và âm dương thiên của con đường tiến hóa võ đạo liên quan đến việc dung hợp và chuyển hóa các loại năng lực cực đoan. Tiếp tục nghiên cứu và khai phá, có 10 thành khả năng đạt đến tam giai, 6 thành khả năng đạt đến tứ giai, 3 thành khả năng đạt đến ngũ giai, 1 thành khả năng đạt đến lục giai. Nữ thần trí tuệ nói. Dung hợp năng lực cực đoan, Tống Vũ Dương hít sâu một hơi. Dung hợp năng lực cùng thuộc tính còn có khả năng xảy ra vấn đề lớn. Huống hồ là dung hợp năng lực cực đoan, khả năng cao sẽ dẫn đến tự bạo. Trong lòng Tống Vũ Dương đột nhiên dâng lên sự tò mò, người sáng tạo con đường tiến hóa võ đạo này rốt cuộc đã trải qua những gì, mà đột nhiên lại dấn thân vào lĩnh vực này. Chỉ tiếc là, Tống Vũ Dương cũng biết rằng hiện tại ông ta chỉ có thể tò mò về Lâm Nguyên mà thôi. Con đường tiến hóa được sáng tạo ra đã đạt đến giới hạn lý thuyết lục giai, người sáng tạo võ đạo hiện tại có lẽ đã trở thành bảo bối được nữ thần trí tuệ thiên vị. E rằng ngay cả các vị tinh chủ đại nhân cũng không có quyền điều tra thông tin của người này, chứ đừng nói đến ông ta. Hiện tại tôi có thể làm gì? Tống Vũ Dương im lặng một lúc, lên tiếng hỏi. Theo đánh giá, thiên tượng thiên và âm dương thiên của võ kinh có giá trị 2 vạn điểm cống hiến, cần chấp chính quan Tống Vũ Dương ủy quyền. Nữ thần trí tuệ ngắn gọn nói. 2 vạn điểm cống hiến, trong lòng Tống Vũ Dương hơi chua xót. Ông ta ở tiền tuyến chiến đấu với dị tộc, không biết đã chém giết bao nhiêu dị tộc, mới miễn cưỡng nâng cấp công dân của mình lên cấp 4. Sau đó được điều động về hậu phương đảm nhiệm chức vụ chấp chính quan. Nhưng với thù lao mà chấp chính quan có thể nhận được, cho dù 1.000 năm cũng không kiếm được 2 vạn điểm cống hiến. Điều này còn phải dựa trên việc ông ta đạt được đánh giá, thượng đẳng, từ nữ thần trí tuệ trong kỳ đánh giá 10 năm một lần. Tuy nhiên, Tống Vũ Dương cũng biết rằng, một con đường tiến hóa có tiềm năng lý thuyết đạt đến lục giai, quả thực đáng giá ngần ấy điểm cống hiến. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc dung hợp hai loại năng lực cực đoan, cũng không biết đã thất bại bao nhiêu lần, mỗi lần thất bại đều tổn thất rất lớn. Tôi đồng ý, Tống Vũ Dương gật đầu. Trên thực tế, cho dù ông ta không đồng ý cũng vô ích. Ba vị nữ thần sẽ ủy quyền theo từng lớp, kết quả sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Khu dân cư Thủy Nguyệt. Sân tập luyện ngầm dưới mặt đất. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Kiên nhẫn chờ đợi hồi âm của nữ thần trí tuệ. Nói một cách công bằng, Lâm Nguyên cho rằng, thiên tượng thiên, và âm dương thiên, mà lần này xuyên việt lĩnh ngộ được, giá trị còn hơn cả Tông Sư Thiên, Đại Tông Sư Thiên, Thần Thoại Thiên và Tiêu Giao Thiên. Dù sao, khi Lâm Nguyên lĩnh ngộ những thiên sau, ngay cả khi gặp phải bình cảnh, thì nhiều nhất cũng chỉ mất vài ngày hoặc vài tháng là vượt qua. Còn, Âm Dương Thiên, để lĩnh ngộ được Âm Dương Chi Lực, Lâm Nguyên đã phải tốn gần 10 năm, hơn nữa còn được sự trợ giúp của Chân Vũ Bội Kiếm. Lâm Nguyên suy nghĩ miên man. Ngay lúc này, một giọng nói trang trọng và lạnh lùng vang lên. Công dân cấp 2 Lâm Nguyên đáng kính, phần tiếp theo của con đường tiến hóa võ đạo mà ngài tải lên đã được đánh giá xong. Xong rồi. Tinh thần Lâm Nguyên chấn động. Mặc dù Lâm Nguyên đã tốn rất nhiều tâm huyết cho Âm Dương Thiên, nhưng giá trị cụ thể của nó đối với nữ thần trí tuệ vẫn chưa được biết. Công dân Lâm Nguyên, theo đánh giá của chúng tôi, phần tiếp theo của con đường tiến hóa có giá trị 2 vạn điểm cống hiến, hiện tại có muốn phát hành hay không? 2 vạn điểm cống hiến. Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Theo tỷ lệ 1.000 điểm cống hiến cho một công dân cấp 2, 2 vạn điểm cống hiến đủ để sinh ra 20 công dân cấp 2. 20 công dân cấp 2, toàn bộ thành phố Đông Ninh cũng chỉ có 6, 7 công dân cấp 2. Phát hành. Lâm Nguyên nói. Sau khi xác nhận 2 vạn điểm cống hiến đã được cộng vào tài khoản, Lâm Nguyên đột nhiên có chút tò mò, muốn biết đánh giá hiện tại của con đường tiến hóa võ đạo là gì. Giới hạn lý thuyết lục giai, Lâm Nguyên xem thông tin mới nhất của con đường tiến hóa võ đạo. Lập tức có chút kinh ngạc. Lục giai tương ứng với tiến hóa giả lục giai. Mà tiến hóa giả lục giai còn có một tên gọi khác. Đó là diệt tinh cấp. Mỗi một tiến hóa giả lục giai đều có thể dựa vào thân thể để du hành vũ trụ, một kích toàn lực có thể phá hủy cả tinh cầu. Danh hiệu diệt tinh của tiến hóa giả lục giai là danh hiệu do Liên minh Nhân loại Vũ trụ ban tặng. Nếu đặt trong thế giới võ đạo, thế giới Long Hổ mà Lâm Nguyên từng xuyên qua, thì danh hiệu này tương đương với cấp độ diệt thế. Tuy nhiên, diệt tinh cũng tốt, diệt thế cũng được, đều chẳng liên quan gì đến Lâm Nguyên hiện tại. Nữ thần trí tuệ với năng lực tính toán khổng lồ, đã suy luận ra giới hạn lý thuyết của Thái Cực Đạo nằm ở lục giai. Nhưng giới hạn lý thuyết chung quy chỉ là giới hạn lý thuyết, thuộc về tiềm năng tương lai, cho thấy nữ thần trí tuệ rất coi trọng Lâm Nguyên. Nói chính xác hơn, là rất coi trọng Âm Dương Thiên trong con đường tiến hóa võ đạo. Lần này nữ thần trí tuệ đánh giá, con đường tiến hóa võ đạo mà Lâm Nguyên tải lên có giá trị 20.000 điểm công huân. Chủ yếu là nhờ Âm Dương Thiên. Nếu không đề cập đến dung hợp chuyển hóa âm dương, mà chỉ đơn thuần là Thái Dương Thiên hoặc Thái Âm Thiên, thì dù đạt đến tam giai, giá trị cuối cùng cũng chỉ vài nghìn điểm công huân, làm sao có thể đạt đến con số khủng khiếp 20.000 điểm. Thái Dương Lực và Thái Âm Lực vốn dĩ là năng lượng cấp cao. Nắm giữ một trong hai đã có hy vọng đạt đến tam giai, huống chi là dung hợp cả hai. Trực tiếp nâng cao tiềm năng lên đến lục giai. Hiện tại điểm công huân của ta là 24.000 điểm là Lâm Nguyên vừa nhận được, 4.000 điểm là số còn lại sau lần xuyên qua trước. Lần xuyên qua đầu tiên, Lâm Nguyên tải lên Tiên Thiên Thiên, Tông Sư Thiên của Võ Kinh, nhận được 2.000 điểm công huân. Sau đó tiếp tục tải lên Đại Tông Sư Thiên, Thần Thoại Thiên, Tiêu Giao Thiên, nhận được 3.000 điểm công huân. Trừ đi 1.000 điểm công huân tiêu hao để nâng cấp lên công dân cấp 2, hiện tại điểm công huân mà Lâm Nguyên sở hữu đã đạt đến 24.000 điểm. Nâng cấp công dân ngay. Có nhiều điểm công huân như vậy, không cần phải do dự, Lâm Nguyên trực tiếp chọn nâng cấp công dân. Chúc mừng công dân Lâm Nguyên, cấp bậc công dân của ngài đã được nâng lên tam giai. Trong nháy mắt, 5.000 điểm công huân bị khấu trừ, cấp bậc công dân của Lâm Nguyên cũng từ cấp 2 nâng lên cấp 3. Công dân cấp 3 rồi. Tinh thần Lâm Nguyên chấn động. Nhìn khắp Thương Lan Tinh, công dân cấp 3 cũng được xem là nhân vật lớn, hiện tại công dân có cấp bậc cao nhất ở thành phố Đông Ninh cũng chỉ là cấp 2. Từ công dân cấp 3 lên cấp 4 cần 10.000 điểm công huân. Lâm Nguyên xem xét thông tin cấp bậc công dân, trong lòng lập tức khẽ động. Hiện tại hắn còn 19.000 điểm công huân, hoàn toàn có thể nâng cấp công dân thêm một lần nữa. Sau công dân cấp 3, chính là công dân cấp 4. Công dân cấp 4, đây không còn là nhân vật lớn trên Thương Lan Tinh nữa, mà là nhân vật tầm cỡ, cả Thương Lan Tinh cũng chỉ có mình Quan Chấp Chính đạt đến cấp bậc này. Nếu Lâm Nguyên trở thành công dân cấp 4, địa vị sẽ ngang hàng với Quan Chấp Chính tinh cầu. Tất nhiên, Lâm Nguyên rất rõ ràng, chỉ là ngang hàng về địa vị, còn về quyền lực, ảnh hưởng, chắc chắn kém xa. Nhưng ảnh hưởng của một công dân cấp 4 đã rất lớn rồi, đặc biệt là những đặc quyền của Liên minh nhân loại, đủ khiến những công dân bình thường phải kinh hãi. Nâng cấp, nâng cấp. Lâm Nguyên đang định tiếp tục nâng cấp công dân. Ngay lúc này, Lâm Nguyên liếc nhìn những nội dung khác trên giao diện thông tin cá nhân của mình. Có họ tên, số dư tài khoản, hạn mức vay Lâm Nguyên đột nhiên phát hiện, hạn mức vay của mình đột nhiên đầy. Sau khi thăng cấp công dân cấp 2, Lâm Nguyên có hạn mức vay 10 triệu tại Ngân hàng Trung ương Liên minh Nhân loại. Loại khoản vay này là phúc lợi mà Liên minh Nhân loại dành cho công dân cấp cao, thuộc loại khoản vay không lãi suất, thời hạn trả nợ lên đến vài chục năm. Về cơ bản là cho không công dân cấp cao, ngay cả khi công dân cấp cao không sử dụng số tiền này, chỉ cần rút khoản vay, sau đó tùy tiện mua một vài sản phẩm, quản lý tài chính, cũng có thể kiếm tiền trong lúc ngủ. Dù sao khoản vay mà Ngân hàng Trung ương đưa ra là không cần trả bất kỳ khoản lãi nào. Chính vì vậy, trước khi tiến hành lần xuyên qua thứ hai, tất cả chi tiêu của Lâm Nguyên về cơ bản đều dựa vào khoản vay. Mua nhà ở khu Thủy Nguyệt, các loại dinh dưỡng phẩm khác và cả kho dinh dưỡng quân dụng đó. Hạn mức vay 10 triệu vốn đã bị Lâm Nguyên tiêu gần hết, chỉ là hiện tại, hạn mức vay cá nhân lại đầy. Nói một cách đơn giản, chính là số tiền Lâm Nguyên vay trước đó đã được trả hết. Điều này rất kỳ lạ, Lâm Nguyên rất rõ ràng mình không chủ động trả nợ. Còn về việc tự động khấu trừ, mới qua bao lâu? Hơn nửa tiền trong tài khoản của Lâm Nguyên cũng không bị trừ. Nữ thần trí tuệ. Lâm Nguyên trực tiếp lựa chọn kết nối, nữ thần trí tuệ. Kính chào công dân vũ trụ cấp 3, Lâm Nguyên tiên sinh, nữ thần trí tuệ nhanh chóng giải thích lý do cho Lâm Nguyên. Hóa ra, mỗi khi cấp bậc công dân của một công dân được nâng lên, khoản vay cá nhân của công dân đó sẽ tự động được xóa bỏ, do Ngân hàng Trung ương thay mặt trả nợ. Tất nhiên, khoản vay cá nhân ở đây chỉ là khoản vay chính thức, còn khoản vay tư nhân thì không nằm trong danh sách được trả nợ. Cơ chế trả nợ này là một trong những phúc lợi ẩn của công dân cấp cao, không được nói rõ ràng. Nâng cấp công dân đồng nghĩa với việc đóng góp cho Liên minh Nhân loại, vì vậy Ngân hàng Trung ương trả nợ cho họ cũng không phải là chuyện gì lạ. Còn có chuyện tốt như vậy sao? Lâm Nguyên chớp chớp mắt, liếc nhìn hạn mức vay của công dân cấp 3 tại Ngân hàng Trung ương. 100 triệu. Ý định nâng cấp công dân cấp 4 ngay lập tức bị kìm hãm. Nếu mình tiêu hết 100 triệu hạn mức vay này, sau đó nâng cấp lên công dân cấp 4, chẳng phải là có thể hưởng lợi 100 triệu mà không cần trả nợ sao? Rõ ràng, suy đoán của Lâm Nguyên là chính xác. Theo cơ chế trả nợ của Ngân hàng Trung ương, quả thật là như vậy. Đây cũng không phải là lỗ hổng của cơ chế cấp bậc công dân, điểm công huân cực kỳ khó kiếm, thông thường chỉ cần tích lũy đủ điểm công huân để nâng cấp, các công dân chắc chắn sẽ nâng cấp ngay lập tức. Hầu như không ai có thể nhịn được không nâng cấp, bởi vì rất nhiều đặc quyền phúc lợi của công dân cấp cao quá hấp dẫn. Lâm Nguyên vừa nghĩ cách tiêu 100 triệu này, vừa xem email mà Liên minh Nhân loại gửi đến sau khi thăng cấp công dân cấp 3. Đầu tiên là lời chúc mừng và 10 triệu chuyển khoản. Khi thăng cấp công dân cấp 2, Liên minh Nhân loại chuyển khoản 5 triệu. Giờ đây, khi thăng cấp công dân cấp 3, Liên minh Nhân loại chuyển khoản 10 triệu. Mức tăng không lớn bằng hạn mức vay, nhưng cũng có thể hiểu được. Dù sao đây cũng là tiền cho không, Lâm Nguyên tất nhiên nhận hết. Tiếp theo là cập nhật nhiều đặc quyền. So với quyền hạn của công dân cấp 2, công dân cấp 3 có thêm đặc quyền, khiếu nại. Nếu bị đối xử bất công, hoặc nhìn thấy những việc bất công, có thể trực tiếp liên hệ với quan chấp chính tối cao của tinh cầu đó để khiếu nại. Sau khi xem xét tất cả các đặc quyền, Lâm Nguyên đã nắm rõ trong lòng, hắn trực tiếp mở tùy chọn trung tâm mua sắm, bắt đầu lựa chọn mua các loại, linh vật, khôi phục thực lực. Với quyền hạn của công dân cấp 3 để tìm kiếm, danh sách mà Lâm Nguyên có thể thấy được nhiều gấp mấy lần. Rất nhiều, linh vật, kỳ vật, chưa từng nghe nói đến lần lượt xuất hiện. Chọn hai thứ này đi. Gần nửa canh giờ sau, Lâm Nguyên cuối cùng cũng xác định lựa chọn. Dương dịch, linh vật vũ trụ, 30 triệu văn minh tệ, phần. Âm tủy, linh vật vũ trụ, 20 triệu văn minh tệ, phần. Lâm Nguyên sáng tạo ra thái cực đạo, dung nạp thái âm thái dương, linh vật cần thiết để khôi phục thực lực đương nhiên là vật chí dương chí âm. Mà về mặt này, dương dịch, âm tủy khá phù hợp. Dương dịch được sản sinh từ ngôi sao đang trong giai đoạn suy tàn, độ khó thu thập tương đối lớn, giá 30 triệu, phần là kết quả sau khi Lâm Nguyên sử dụng đặc quyền công dân cấp 3 để được giảm giá 80%. Còn âm tủy thì đến từ một số ít tinh cầu âm hàn đặc thù, trên đó thường có dị tộc canh giữ, vô cùng nguy hiểm. Thực ra, với đặc điểm dung hợp chuyển hóa lẫn nhau của thái cực đạo, ngay cả khi tiếp tục sử dụng dinh dưỡng dịch cấp cao, Lâm Nguyên vẫn có thể khôi phục toàn bộ thực lực. Chỉ là như vậy sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Hơn nữa một chai dinh dưỡng dịch cấp cao trị giá 200.000, trước đó khi khôi phục Lâm Nguyên đã dùng hơn 20 chai dinh dưỡng dịch cấp cao. Hiện tại cảnh giới đạt đến nhị giai cực hạn, muốn khôi phục toàn bộ thực lực, ít nhất phải 200 chai dinh dưỡng dịch cấp cao mới đủ. Hơn 200 chai dinh dưỡng dịch cấp cao, cũng mất 40-50 triệu, giá trị không chênh lệch nhiều so với âm tủy dương dịch. Nhấp vào xác nhận mua, âm tủy, dương dịch, đặt phương thức thanh toán là khoản vay của ngân hàng trung ương. Lâm Nguyên hài lòng duỗi lưng. Còn 50 triệu thì nên tiêu thế nào đây? Lâm Nguyên thầm tính toán trong lòng. Có thể mua một số con đường tiến hóa để xem thử, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Với ngộ tính nghịch thiên của mình, xem xét các con đường tiến hóa khác, biết đâu có thể tiếp tục hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo. Nghĩ đến con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên lại liên tưởng đến Thương Lang tiến hóa bản. Tiến hóa bản này ghi lại 100 con đường tiến hóa mạnh nhất trong lịch sử Thương Lang tinh. Trước khi tiến hành lần xuyên qua thứ hai, Lâm Nguyên đã tải lên Đại Tông Sư Thiên, Thần Thoại Thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Việc bổ sung các tầng tu luyện phía sau khiến tiềm năng của con đường tiến hóa võ đạo tăng lên một chút, thể hiện trên Thương Lang tiến hóa bản chính là từ hạng 93 ban đầu tăng lên hạng 78. Mà vừa rồi, hắn lại tải lên Thiên Tượng Thiên, Âm Dương Thiên, đặc biệt là Âm Dương Thiên, đây chính là mấu chốt khiến nữ thần trí tuệ đánh giá lại con đường tiến hóa võ đạo từ đầu. Nữ thần trí tuệ, hiện tại con đường tiến hóa võ đạo có thể xếp hạng bao nhiêu trên Thương Lang tiến hóa bản? Lâm Nguyên kết nối nữ thần trí tuệ, tò mò hỏi. Thương Lang tiến hóa bản được cập nhật một lần vào lúc rạng sáng mỗi ngày, nhưng với tư cách là người sáng tạo ra con đường tiến hóa này, Lâm Nguyên đương nhiên có thể hỏi nữ thần trí tuệ về thứ hạng thời gian thực của nó. Kính chào công dân cấp 3 Lâm Nguyên tiên sinh, thứ hạng tổng hợp của con đường tiến hóa võ đạo hiện xếp hạng 8 trên Thương Lang tiến hóa bản. Thế giới ảo Thương Lang tinh. Trạng sáng, khu vực quảng trường trung tâm. Thương Lang tiến hóa bản hùng vĩ sừng sừng sững, một người đàn ông trung niên mắt đỏ hoe tùy ý ngồi trên ghế, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía tiến hóa bản. Ông ta tên là Bùi Lộ, là người của Bùi gia Thương Lang tinh. Mà Bùi gia là một gia tộc tiến hóa giả khá nổi tiếng trên Thương Lang tinh. Tiến hóa giả chia làm hai loại, tiến hóa giả duy nhất và tiến hóa giả phổ thông. Tiến hóa giả duy nhất lại được chia thành nhiều loại, trong đó có tiến hóa giả huyết mạch. Tiến hóa giả huyết mạch cũng là nền tảng của nhiều gia tộc tiến hóa giả, loại tiến hóa giả này, năng lực tiến hóa của họ được di truyền qua huyết mạch. So với các tiến hóa giả khác, việc tu luyện của tiến hóa giả huyết mạch dễ dàng hơn nhiều, chỉ là không ngừng khai phá giới hạn huyết mạch. Tất nhiên, nhược điểm cũng rất rõ ràng, giới hạn của huyết mạch chính là giới hạn của bản thân, trước khi đạt đến giới hạn huyết mạch, sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, một khi đạt đến giới hạn huyết mạch, về cơ bản sẽ không thể đột phá. Mà Bùi gia, chính là gia tộc huyết mạch tiến hóa giả tam giai. Không biết tại sao gia chủ lại quan tâm đến tiến hóa bản như vậy, Bùi Lộ có chút nhàm chán, còn 10 phút nữa, chính là thời gian tiến hóa bản cập nhật, kể từ nửa năm trước, cái gọi là con đường tiến hóa võ đạo đã lọt vào top 100 trên tiến hóa bản. Gia chủ đã ra lệnh cho ông ta, mỗi ngày vào lúc này đều ở đây theo dõi, nếu tiến hóa bản có bất kỳ thay đổi nào phải lập tức thông báo về gia tộc. Trên thực tế, không chỉ Bùi gia, mà các thế lực khác trên Thương Lang tinh, về cơ bản đều bắt đầu cử người canh giữ tiến hóa bản. Thương Lang tiến hóa bản, không chỉ đơn giản là bản xếp hạng, mà còn ghi lại nhiều con đường tiến hóa, liên quan đến cục diện tương lai của Thương Lang tinh. Ví dụ như một công dân nào đó muốn thử trở thành tiến hóa giả, chắc chắn sẽ ưu tiên chọn con đường tiến hóa trên tiến hóa bản. Những tiến hóa giả cùng con đường tiến hóa, trời sinh đã gần gũi nhau hơn, rất dễ dàng kết hợp lại với nhau, thời gian lâu dài, hình thành tập đoàn là điều bình thường. Mà lúc này, chỉ cần người sáng tạo ra con đường tiến hóa này đứng ra, nhất định có thể hô phong hoán vũ, khi đó thành lập thế lực thuộc con đường tiến hóa tương ứng, chỉ là chuyện một câu nói. 100 con đường tiến hóa trên Thương Lang tiến hóa bản, chính là 100 thế lực mạnh nhất Thương Lang tinh. Những thế lực này bám rễ trên Thương Lang tinh, ảnh hưởng của chúng thậm chí còn lan rộng đến các tinh vực lân cận. Nửa năm trước, con đường tiến hóa võ đạo nổi lên, chen chân vào top 100 tiến hóa bảng, không biết đã tạo ra ảnh hưởng lớn đến mức nào, khiến bao nhiêu người phải kinh ngạc. Chỉ trong vài tháng, đã có không ít công dân trên Thương Lan Tinh bước lên con đường tiến hóa võ đạo. Mặc dù vẫn chưa xuất hiện tiến hóa giả nhập giai, tức là cảnh giới tông sư tương ứng, nhưng chỉ cần thời gian dài, tuyệt đối là chuyện sớm muộn. Con đường tiến hóa võ đạo đã xuất hiện trên tiến hóa bảng, nhất định đã được ba vị nữ thần xác nhận, tiến độ tu luyện sẽ không sai. Con đường tiến hóa võ đạo, Bùi Lộ hơi nghiêm mặt. Ông ta đã xem qua Thiên Phú Thiên và Tông Sư Thiên của con đường tiến hóa này. Cũng nhận ra ưu điểm của con đường tiến hóa này ở đâu. Đó chính là ngưỡng cửa rất thấp. So với các con đường tiến hóa khác cần các loại vật phẩm thuốc men, thậm chí là hoàn cảnh đặc biệt, vân vân, con đường tiến hóa võ đạo gần như không có yêu cầu gì, chỉ cần công dân ngày qua ngày tu luyện theo yêu cầu là được. Có lẽ việc bước vào cảnh giới tông sư có chút khó khăn, cần một chút thiên phú, nhưng tiên thiên cảnh, 3-4 nghìn công dân mới xuất hiện một người, độ khó không lớn. Đáng tiếc, giới hạn không cao, chỉ có tam giai, Bùi Lộ không khỏi lắc đầu. Huyết mạch của ông ta tuy cũng chỉ là tam giai, nhưng thế giới huyết mạch trên Thương Lan Tinh xưa nay đều là một thể, thỉnh thoảng có thể thấy tồn tại giới hạn huyết mạch là tứ giai, thậm chí là ngũ giai. Nhưng mà, một thời gian trước, con đường tiến hóa võ đạo đã từ vị trí 93, tăng lên vị trí 78, thật thú vị, có phải là người sáng lập đã hoàn thiện lý niệm liên quan không? Bùi Lộ thầm nghĩ trong lòng. Ông ta không quá để tâm đến điều này. Thương Lan tiến hóa bảng được chia thành 4 tầng. Top 10 là 1 tầng. Từ vị trí 11 đến vị trí 30 là 1 tầng. Từ vị trí 31 đến vị trí 50 là 1 tầng. Từ vị trí 51 đến vị trí 100 là 1 tầng. Từ vị trí 51 đến vị trí 100, khoảng cách giữa 50 con đường tiến hóa này không lớn. Giới hạn cơ bản cũng đều là tam giai. Mấy trăm năm trước, mặc dù không có con đường tiến hóa mới nào lọt vào tiến hóa bảng, nhưng từ vị trí 50 đến vị trí 100 lại thường xuyên thay đổi. Con đường tiến hóa võ đạo, tiềm lực đã được định sẵn, thuộc về tầng thứ tư của tiến hóa bảng, có lẽ trong tương lai gần sẽ có tiến hóa giả của con đường tiến hóa này thành lập thế lực, chấn động Thương Lan Tinh. Bùi Lộ sờ sờ cằm, suy đoán. Ngay lúc này, tiến hóa bảng hùng vĩ ở phía xa, chữ viết trên bề mặt, đột nhiên trở nên mờ nhạt. Sắp cập nhật rồi. Bùi Lộ tâm niệm vừa động, chăm chú nhìn. Lúc này, những bóng dáng khác trên quảng trường cũng đồng loạt nhìn sang. Rất nhanh, chữ viết mới lại hiện ra. Vì tò mò về con đường tiến hóa võ đạo, Bùi Lộ trực tiếp nhìn về vị trí 78. Hả, con đường tiến hóa võ đạo sao lại biến mất? Bùi Lộ giật mình. Theo bản năng nhìn xuống phía dưới. Vị trí 79. Vị trí 80. Vị trí 90. Vị trí 100. Sắc mặt Bùi Lộ thay đổi. Chẳng lẽ con đường tiến hóa võ đạo đã xảy ra vấn đề gì, bị nữ thần trí tuệ loại bỏ? Bùi Lộ có chút không dám tin. Đồng thời, ông ta bắt đầu từ vị trí 78, nhìn lên phía trên. Vị trí 70. Vị trí 69. Vị trí 60. Vị trí 50. Cho đến khi nhìn thấy hết 50 vị trí phía sau của tiến hóa bảng, Bùi Lộ vẫn không nhìn thấy con đường tiến hóa võ đạo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bùi Lộ nhíu mày. Mà lúc này, Bùi Lộ đột nhiên phát hiện, những người khác trên quảng trường đột nhiên trở nên ồn ào. Đặc biệt là một số ít người, càng không kiềm chế được, trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tiến hóa bảng. Đã xảy ra chuyện gì? Bùi Lộ nhíu mày. Mấy tháng nay, ông ta vẫn luôn ở đây xem tiến hóa bảng cập nhật. Những người khác trên quảng trường đều rất im lặng, hôm nay là thế nào? Bùi Lộ không hiểu. Theo bản năng nhìn về phía đỉnh tiến hóa bảng, khu vực xếp hạng top 10. Chỉ liếc mắt một cái, Bùi Lộ liền phát hiện, trong 10 con đường tiến hóa ban đầu của tiến hóa bảng, con đường tiến hóa thứ 8 đã biến thành con đường tiến hóa võ đạo. Cái này, Bùi Lộ trợn tròn mắt, nửa ngày không phản ứng kịp. Con đường tiến hóa võ đạo, thứ 8, hôm qua chẳng phải còn ở vị trí 78 sao? Bùi Lộ hoàn toàn chìm đắm trong sự chấn động, Ông ta theo bản năng nhìn về vị trí 11. Con đường tiến hóa Titan. Đây là con đường tiến hóa ban đầu đứng thứ 10 trên tiến hóa bảng. Hiện tại đã bị đẩy xuống vị trí 11. Chuyện này lớn rồi. Bùi Lộ nuốt nước miếng, lập tức liên lạc với gia chủ, truyền thông tin này về. Khu dân cư Thủy Nguyệt. Nhà số 32. Một người đàn ông xa lạ dừng bước, đứng trước cửa. Xin chào, Lâm Nguyên tiên sinh, đây là vật phẩm ngài đã mua, sử dụng vân tay là có thể mở ra. Lâm Nguyên nhận lấy hộp hợp kim bịt kính được đưa đến, ngón tay lướt qua đỉnh hộp. Tiếp. Xác nhận vân tay thành công. Một giọng nói tổng hợp điện tử vang lên, Lâm Nguyên trực tiếp nhận lấy hộp hợp kim. Hộp rất nhẹ, nếu không phải mơ hồ cảm nhận được dao động năng lượng khổng lồ bên trong. Lâm Nguyên ước chừng sẽ cho rằng bên trong không có gì. Quả nhiên là linh vật vũ trụ. Lâm Nguyên nở nụ cười. Hắn có thể cảm nhận được dao động năng lượng bên trong hộp, thuộc về Thái Dương và Thái Âm, mặc dù không bằng Thái Dương Thái Âm chi lực trong chân vũ bội kiếm ở thế giới Long Hổ, nhưng cũng không kém là bao. Lâm Nguyên tiên sinh, nếu xác nhận vật phẩm không có vấn đề, có thể ký tên. Người đàn ông giao hàng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt nhìn Lâm Nguyên lộ ra vẻ ghen tị. Mặc dù anh ta không biết bên trong hộp hợp kim là gì, nhưng lại biết vật phẩm được gửi là cấp cao nhất. Mà loại vật phẩm cấp độ này, giá trị ít nhất là từ 10 triệu trở lên, có thể tùy tay lấy ra hơn 10 triệu văn minh tệ, sao có thể là người bình thường. Sau khi nhận được chữ ký của Lâm Nguyên, người giao hàng liền quay người rời đi. Lâm Nguyên xách hộp, trở về sân tập dưới lòng đất. Cạch. Hộp mở ra. Lộ ra hai chiếc hộp được làm bằng kim loại trong suốt đặc biệt bên trong. Hộp bên trái có màu đỏ rực, hộp bên phải có màu xanh lam. Thật đẹp, Lâm Nguyên nhìn hai linh vật vũ trụ. Thưởng thức một lúc, hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Hai ngày sau, sân tập dưới lòng đất. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Dương dịch và âm tủy trước mặt đã bị nuốt gần hết. Nhị giai cực hạn. Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt, nhìn dương dịch và âm tủy, trên mặt dần dần nở nụ cười. Nhờ hai linh vật vũ trụ này, Lâm Nguyên chỉ mất hai ngày, đã khôi phục toàn bộ thực lực. Thực lực, không bị ảnh hưởng gì. Lâm Nguyên nhắm mắt cảm nhận một hồi, khẽ gật đầu. Tuy rằng, ở thế giới Long Hổ, hắn đã sớm quen thuộc với thực lực của bản thân. Nhưng chủ thế giới là một thế giới khác, giữa các thế giới vẫn có sự khác biệt nhỏ. Thái cực đạo, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, hai chân rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Trong thế giới Long Hổ, chỉ cần đạt đến cảnh giới thiên sư là có thể bay lượn trên không. Còn ở chủ thế giới, do trọng điểm của nhiều con đường tiến hóa khác nhau, nên cấp bậc thực hiện việc bay lượn cũng khác nhau. Phần lớn các con đường tiến hóa, tam giai là có thể bay lượn. Một số nhỏ con đường tiến hóa đặc thù, nhị giai đã có thể bay lượn. Tất nhiên, cũng có một số con đường tiến hóa, mãi đến tứ giai mới có khả năng bay lượn. Lâm Nguyên đến đỉnh tòa nhà chung cư, bước một bước, thân thể lơ lửng, chuẩn bị bay lên. Chỉ là đột nhiên. Lâm Nguyên như nhớ ra điều gì. Thân thể lại thu về. Nơi này không phải là thế giới Long Hổ. Ở thế giới Long Hổ, Lâm Nguyên muốn bay thế nào thì bay. Nhưng ở chủ thế giới, ở Thương Lan Tinh với công nghệ phát triển cao, thật sự cho rằng hệ thống phòng thủ tinh cầu không tồn tại sao, với tốc độ và dao động sinh mệnh của Lâm Nguyên, chỉ cần dám xuất hiện trên không trung. Có thể nói là chắc chắn sẽ bị hệ thống phòng thủ tinh cầu phát hiện. Đến lúc đó, bị bao vây còn đỡ, vạn nhất bị nhận định là dị tộc xâm lược, trực tiếp bắn pháo điện từ, tia laser các loại vũ khí năng lượng. Cho dù là Lâm Nguyên, cũng phải chịu thiệt hại lớn. Công dân cấp 3 Lâm Nguyên tiên sinh đáng kính, nếu như ngài muốn bay lượn, không cần lo lắng gì cả, toàn bộ không phận đông lục địa tùy ý ngài bay lượn. Một giọng nói trang trọng lạnh lùng vang lên. Chính là nữ thần trí tuệ. Lâm Nguyên lúc này đang ở trên đỉnh tòa nhà chung cư. Không thuộc về không gian riêng tư mà Liên minh nhân loại đã quy định. Vì vậy, nữ thần trí tuệ có quyền quan sát. Sau đó, thông qua hành động vừa rồi, suy luận ra mục đích của Lâm Nguyên. Nữ thần trí tuệ chu đáo đưa ra lời nhắc nhở liên quan. Vậy sao, nghe vậy, Lâm Nguyên lập tức an tâm. Chỉ cần nữ thần trí tuệ cho rằng không có vấn đề là được. Cho dù là hệ thống phòng thủ tinh cầu tối mật nhất của Thương Lan Tinh, nữ thần trí tuệ muốn tiếp quản, cũng có thể tùy lúc tiếp quản. Sưu, Lâm Nguyên trực tiếp bay thẳng lên trời. Điều mà Lâm Nguyên không biết là, ngay sau khi hắn bay lên, dao động vô hình bao trùm toàn bộ Thương Lan Tinh, như bị xé rách một lỗ nhỏ. Lấy Lâm Nguyên làm trung tâm, bán kính hàng trăm dặm, tất cả thiết bị cảm ứng, phương tiện giám sát, đều mất hiệu lực. Tiếp trung tâm an ninh Thương Lan Tinh, một nhân viên sắc mặt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát khổng lồ trước mặt. Sao vậy? Đồng nghiệp bên cạnh thuận miệng hỏi. Không có gì. Vừa rồi nữ thần điều động một số dữ liệu. Nhân viên này trả lời. Chuyện đó bình thường mà. Người đồng nghiệp biểu môi. Nữ thần trí tuệ nắm giữ toàn bộ hậu cần dân sinh của Liên minh nhân loại, thường xuyên tiếp quản hệ thống an ninh của Thương Lan Tinh. Điều động một số dữ liệu thì có là gì? Trên không trung Thương Lan Tinh, Lâm Nguyên nằm ngửa trên tầng mây. Ánh mắt nhìn về phía ngoài vũ trụ. Đi thêm một chút nữa, hẳn là sẽ rời khỏi Thương Lan Tinh, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mất đi sự bảo vệ của Thương Lan Tinh, sẽ phải đối mặt với các loại tia bức xạ của vũ trụ, cũng như mất đi oxy, các loại vật chất, chưa đến lục giai, tiến hóa giả căn bản không thể sống sót được bao lâu trong vũ trụ chân chính. Đây chính là vũ trụ sao, Lâm Nguyên chưa bao giờ như lúc này, tận mắt quan sát vũ trụ gần như vậy. Trong nhất thời lại có chút say mê. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát tinh không vũ trụ, có chút lĩnh ngộ. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát tinh không vũ trụ, có chút lĩnh ngộ. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát tinh không vũ trụ, có chút lĩnh ngộ, liên tục kéo dài hơn nửa tiếng. Lâm Nguyên mới thoát khỏi trạng thái đắm chìm. Đáng tiếc, vũ trụ bao la hiện tại, đối với ta mà nói quá xa xôi, cưỡng ép lĩnh ngộ, trong thời gian ngắn không thể có thu hoạch gì. Lâm Nguyên thở dài. Ví dụ như ở thế giới Long Hổ lĩnh ngộ thái cực âm dương chi đạo. Lâm Nguyên phải mất gần 10 năm mới lĩnh ngộ thấu đáo, còn về phần vũ trụ bao la hơn, Lâm Nguyên muốn lĩnh ngộ thấu đáo, ước chừng cần trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí còn hơn thế nữa. Tất nhiên, đây cũng là bởi vì cảnh giới hiện tại của Lâm Nguyên quá thấp. Nếu Lâm Nguyên là lục giai, thất giai, thậm chí là bát giai, lại đi quan sát vũ trụ bao la, tốc độ lĩnh ngộ của hắn chắc chắn sẽ vượt xa hiện tại. Bản chất ngộ tính nghịch thiên lĩnh ngộ, phụ thuộc vào độ cao mà Lâm Nguyên đang đứng. Nói một cách đơn giản, Lâm Nguyên càng mạnh, lĩnh ngộ càng nhiều. Vẫn là trực tiếp mua con đường tiến hóa để lĩnh ngộ cho tiện. Lâm Nguyên thầm nghĩ, con đường tiến hóa bao gồm cả con đường tiến hóa võ đạo mà hắn sáng tạo ra. Đều là phân tích sâu sắc về một loại đạo, một loại lực lượng nào đó. So với việc lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên, lĩnh ngộ con đường tiến hóa, tương đương với việc đi đường tắt. Ví dụ như học sinh học nội dung trong sách giáo khoa, thực tế không cần sách giáo khoa, học sinh cũng có khả năng học được, những công thức phức tạp đó, đều có thể suy luận ra từ thực tế. Chỉ là như vậy, hiệu suất quá thấp. Xa xa không bằng trực tiếp học từ sách giáo khoa cho đơn giản. Tiếp theo, Lâm Nguyên tiếp tục quan sát vũ trụ bao la một hồi. Liền quay trở về khu chung cư Thủy Nguyệt. Ý thức kết nối với thế giới ảo, Lâm Nguyên xuất hiện trong không gian cá nhân. Thế giới ảo được chia thành hai phần, một là không gian cá nhân, hai là khu vực công cộng. Khu vực công cộng lại được chia thành khu vực quảng trường trung tâm, khu vực sinh hoạt, khu vực giao dịch, khu vực lôi đài, nhiều tin nhắn riêng như vậy. Lâm Nguyên kiểm tra một chút, phát hiện có hơn một vạn tin nhắn riêng ở trạng thái chưa đọc. Là về con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên xem qua đại khái mấy tin nhắn đầu, đại khái biết chuyện gì xảy ra. Hai ngày trước, hắn đã tải lên Thiên Tượng Thiên, Âm Dương Thiên, khiến tiềm lực của con đường tiến hóa võ đạo tăng vọt, thứ hạng trên Thương Lan tiến hóa bản trực tiếp lọc vào top 8. Đặc biệt khiến các thế lực lớn của Thương Lan tinh chấn động, đương nhiên có rất nhiều người muốn liên hệ với hắn, người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo. Do Lâm Nguyên đã ẩn số công dân của mình, chỉ để lại một cái tên là Nguyên. Những người muốn liên lạc với Lâm Nguyên, chỉ có thể thông qua tin nhắn riêng. Không có gì thú vị. Lâm Nguyên mất nửa tiếng đồng hồ, xem hết hơn một vạn tin nhắn riêng. Tin nhắn riêng chủ yếu chia làm bốn loại nội dung sau. 1. Muốn làm quen với Lâm Nguyên. 2. Muốn lôi kéo Lâm Nguyên, gia nhập thế lực của mình. 3. Muốn đầu quân cho Lâm Nguyên. 4. Hỏi Lâm Nguyên về vấn đề con đường tiến hóa võ đạo. Trên bốn loại tin nhắn riêng này, ba loại đầu lâm nguyên cơ bản đều bỏ qua. Chỉ có loại thứ tư, những người gửi tin nhắn riêng loại thứ tư, cơ bản đều là dự định thử con đường tiến hóa võ đạo, hoặc dứt khoát đã đi theo con đường tiến hóa võ đạo. Những người này muốn xin lâm nguyên, người sáng tạo ra con đường tiến hóa, chỉ dẫn, đồng thời nguyện ý trả một khoản thù lao không nhỏ. Trong đó có một tin nhắn riêng, nói nguyện ý dùng 10 triệu văn minh tệ, thỉnh cầu lâm nguyên chỉ điểm 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ. 10 triệu, lâm nguyên quả thực có chút động lòng. Hắn thăng cấp công dân cấp 3, quà chúc mừng của Liên minh Nhân loại Vũ trụ cũng chỉ có từng này. Hơn nữa chỉ điểm một chút, cũng không nhất định phải chỉ điểm một đối một, hoàn toàn có thể mở lớp học, mấy chục người cùng tham gia. Thậm chí Lâm Nguyên còn có thể phát hành video trả phí về con đường tiến hóa võ đạo, dù giá cả có thấp hơn một chút, nhưng chỉ cần là do hắn, người sáng tạo ra phát hành, những công dân đi theo con đường tiến hóa võ đạo chẳng lẽ sẽ không mua sao, nữ thần trí tuệ. Lâm Nguyên kết nối với nữ thần trí tuệ. Hiện tại số lượng công dân tu luyện con đường tiến hóa võ đạo là bao nhiêu? Lâm Nguyên trực tiếp hỏi. Nửa năm trước, hắn đã tải lên con đường tiến hóa võ đạo. Có Thương Lan tiến hóa bản tuyên truyền, hiện tại ước chừng có rất nhiều công dân đã chú ý đến con đường tiến hóa này. Dù sao thì đại đa số con đường tiến hóa đều có đủ loại điều kiện hạn chế, ví dụ như sự hỗ trợ về tài lực, còn con đường tiến hóa võ đạo, nhu cầu về tài lực không lớn. Tất nhiên, không lớn, ở đây, là dựa theo mức sống của công dân hiện tại mà nói. Ít nhất không thể ăn quá thanh đạm, luyện võ cần khí huyết chống đỡ, mỗi bữa ít nhất phải có thịt. Mà yêu cầu này, đối với công dân nhân loại mà nói, không có bất kỳ khó khăn gì. Thời đại vũ trụ, cho dù ngươi hoàn toàn nằm im, không đi làm việc, mỗi tháng cũng có thể nhận được tiền trợ cấp từ chính phủ. Chỉ cần không có yêu cầu về chất lượng cuộc sống, thì không tồn tại vấn đề gì. Hiện tại số lượng công dân hoàn thành tiên thiên thiên của con đường tiến hóa võ đạo là 1232 người, tông sư thiên không có ai. Nữ thần trí tuệ đưa ra đáp án. Mới bao lâu, Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Phải biết rằng tiên thiên thiên của con đường tiến hóa võ đạo tương ứng với cường giả võ đạo cảnh giới tiên thiên, mà ở thế giới võ đạo, cường giả võ đạo cảnh giới tiên thiên hoàn toàn có thể tung hoành một phương, đại thiền tự truyền thừa ngàn năm, nuôi dưỡng mấy ngàn võ tăng đạt đến cảnh giới tiên thiên cũng chỉ có hơn 50 người. Tuy nhiên Lâm Nguyên nghĩ lại, lại cảm thấy bình thường. Nơi này là Thương Lan Tinh, khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, con đường tiến hóa võ đạo tuy rằng không có nhu cầu gì về tài lực. Nhưng nếu có đủ tài lực, tông sư thiên, đại tông sư thiên, có lẽ phải dựa vào bản thân, nhưng tiên thiên thiên, vẫn có thể nhờ đến ngoại vật. Thế giới võ đạo, trong phương pháp nhanh chóng đạt đến cảnh giới tiên thiên, có phương pháp phục dụng thiên địa linh quả. Mà cái gọi là thiên địa linh quả, đặt ở chủ thế giới, hẳn là một loại linh vật nào đó, công dân có địa vị một chút là có khả năng mua được. Tuy tiên thiên dễ đạt, nhưng muốn bước tiếp đến tông sư, đại tông sư thì khó khăn hơn nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Cảnh giới tiên thiên tương đương với cấp bậc tiến hóa giả chưa nhập giai của Liên minh Nhân loại Vũ trụ. Còn tông sư, chính là tiến hóa giả nhập giai. Muốn bước vào cảnh giới tông sư theo con đường tiến hóa võ đạo, cần phải nắm vững hoàn toàn sức mạnh bản thân, dựa vào ngoại vật là vô dụng. Thế giới ảo Thương Lan Tinh, khu vực quảng trường trung tâm. Thân ảnh Lâm Nguyên đột nhiên xuất hiện tại đây. Thương Lan tiến hóa bản. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía tiến hóa bản nguy nga. Hàng thứ 8, khắc 6 chữ, con đường tiến hóa võ đạo. Có lẽ do tiến hóa bản lần này biến động quá lớn, dẫn đến khu vực quảng trường trung tâm đông đúc hơn rất nhiều. Con đường tiến hóa võ đạo có gì huyền diệu mà có thể lọt vào top 8 tiến hóa bản, nghe nói con đường tiến hóa này ở giai đoạn nhị giai liên quan đến sự dung hợp chuyển đổi hai loại sức mạnh cực đoan, cho nên mới có thể từ hạng 78 vọt lên hạng 8. Dung hợp chuyển đổi hai loại sức mạnh cực đoan. Trời ạ, rốt cuộc là vị đại lão nào sáng tạo ra con đường tiến hóa này, không rõ, nhưng trên Thương Lan Tinh, chỉ có một số học giả chuyên nghiên cứu con đường tiến hóa mới có khả năng, hoặc là một số nhóm nghiên cứu, ngoài bọn họ ra, không ai có đủ nội tình để phát triển con đường tiến hóa cấp độ này. Mọi người trong quảng trường thấp giọng bàn tán. Lâm Nguyên tùy ý lắng nghe. Những người có thể tiến vào thế giới ảo, không phải là công dân cấp 2 trở lên, thì cũng là tiến hóa giả. Nguồn tin tức rộng rãi. có đủ loại suy đoán về con đường tiến hóa võ đạo. Thậm chí có người cho rằng con đường tiến hóa võ đạo hẳn là do học giả từ tinh cầu khác đến, đặc biệt truyền bá trên Thương Lang Tinh. Nếu không, tại sao bọn họ chưa từng nghe nói về con đường tiến hóa tiềm năng lớn như vậy? Sắc mặt Lâm Nguyên bình tĩnh. Có lẽ những người đang bàn tán này nằm mơ cũng không ngờ rằng, người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo, lại là một học sinh chưa đầy 20 tuổi, vừa mới tốt nghiệp, hiện tại không cần thiết phải lộ diện. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Giờ đây, người sáng tạo ra con đường tiến hóa võ đạo đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nếu Lâm Nguyên công khai thân phận, lợi ích chẳng được bao nhiêu, mà tai họa lại chồng chất. Đúng là với thân phận có thể tùy thời tấn thăng lên công dân cấp 4, Lâm Nguyên được nữ thần trí tuệ chú ý, có nữ thần trí tuệ đứng ra, có thể áp chế mọi tiếng nói bên trong nhân loại. Nhưng bên ngoài nhân loại thì sao? Những dị tộc kia thì sao? Lâm Nguyên chưa đầy 20 tuổi, đã mở ra con đường tiến hóa võ đạo với tiềm năng đạt đến lục giai. Đừng nói là trên Thương Lang Tinh, ngay cả ở tinh vực lân cận, cũng được xem là vô cùng chói mắt. Mà càng chói mắt, càng thu hút ánh nhìn của những dị tộc kia. Nếu chỉ là thêm một tiến hóa giả cấp cao, có lẽ dị tộc sẽ không để mắt. Dù sao tiến hóa giả mạnh đến đâu, cũng chỉ tung hoành một thời gian. Nhưng nếu Lâm Nguyên thật sự mở ra con đường tiến hóa võ đạo đến lục giai, một con đường tiến hóa lục giai hoàn toàn mới không chỉ đại diện cho một tiến hóa giả lục giai, mà là một nhóm tiến hóa giả lục giai được sản sinh liên tục. Những dị tộc ẩn nấp trong bóng tối biết được, nhất định sẽ chọn ám sát Lâm Nguyên. Chỉ cần Lâm Nguyên chết, con đường tiến hóa võ đạo mất đi người sáng tạo, hậu nhân rất khó tiếp tục đi trên con đường này. Chính vì như thế, Lâm Nguyên mới không thể lộ diện. Thậm chí ngay cả nữ thần trí tuệ cũng khuyên Lâm Nguyên đừng vạch trần thân phận. Còn về cấp bậc công dân của Lâm Nguyên trong thời gian ngắn liên tục tăng lên, quả thật có chút kỳ lạ. Nhưng ai biết được, điểm cống hiến mà Lâm Nguyên dùng để nâng cấp bậc công dân là do tải lên con đường tiến hóa võ đạo mà có được, liên minh nhân loại vũ trụ, cách thức để có được điểm cống hiến không chỉ có một, chỉ cần có được sự công nhận của nữ thần trí tuệ và hai vị nữ thần còn lại là được. Khu dân cư Hối Lâm, nhà số 118. Căn nhà này là quà tạ lỗi mà lão gia tử của Sở Thế Ngọc tặng cho Lâm Nguyên vào bữa tiệc Lâm gia cách đây không lâu. Tuy không thể so sánh với căn biệt thự trị giá mấy chục triệu ở khu dân cư Thủy Nguyệt, nhưng cũng trị giá 5, 6 triệu, tốt hơn vô số lần so với căn nhà trước đây của gia đình Lâm Nguyên. Sau đó, Lâm Nguyên để cha mẹ chuyển đến ở, dù sao phần lớn thời gian hắn đều ở khu dân cư Thủy Nguyệt, căn nhà này cũng không dùng đến. Buổi sáng, Lâm Nguyên ngồi trên ghế sofa phòng khách. Tôi thật sự trở thành tiến hóa giả rồi. Lúc này, cha của Lâm Nguyên, Lâm Thủ Thành vội vàng chạy ra, vẻ mặt đầy khó tin. Lúc này, ông cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, từng luồng hơi ấm đang chảy xuôi trong tứ chi bách hài. Tiểu Nguyên, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẹ là Lục Quỳnh cũng lộ ra vẻ mặt khó tin. Sáng nay, họ vừa tỉnh dậy, đã thấy Lâm Nguyên đứng trước giường, nói rằng hai người đã là tiến hóa giả. Lúc đầu Lâm Thủ Thành và Lục Quỳnh còn không tin. Tiến hóa giả đâu phải dễ dàng trở thành như vậy. Nghe nói rất nhiều con đường tiến hóa đều cần phải trải qua huấn luyện khắc nghiệt, có thể chịu đựng được, mới có hy vọng trở thành tiến hóa giả. Còn bọn họ, trong khoảng thời gian này, họ sống rất an nhàn, có ảnh hưởng của Lâm Nguyên, chức vụ của Lâm Thủ Thành liên tục tăng lên, có thể nói là đắc ý, hoàn toàn không có điều kiện tiên quyết để trở thành tiến hóa giả. Chỉ là bây giờ, cảm nhận cơ thể như được đổi mới và dòng nhiệt không ngừng vận hành trong cơ thể. Sự kinh hãi trong lòng Lâm Thủ Thành và Lục Quỳnh khó có thể diễn tả. Yên tâm, con đã mua thuốc đặc biệt, sử dụng khi hai người đang ngủ, tỉnh dậy sẽ trở thành tiến hóa giả. Lâm Nguyên mỉm cười giải thích. Thực tế là đêm qua, Lâm Nguyên đã tiến hành dịch cân tẩy tủy cho Lâm Thủ Thành và Lục Quỳnh. Với thực lực của Lâm Nguyên, cho dù chỉ là dịch cân tẩy tủy đơn giản, cũng có thể khiến thể chất của Lâm Thủ Thành và Lục Quỳnh tăng mạnh, đạt đến tiêu chuẩn của tiến hóa giả. Hả? Loại thuốc đặc biệt đó chắc là rất đắt. Tiểu Nguyên, con đừng có tiêu xài hoang phí, cha mẹ không cần thiết phải trở thành tiến hóa giả. Lục Quỳnh nghe vậy, lập tức quan tâm hỏi. Lâm Thủ Thành cũng liên tục gật đầu bên cạnh. Nghe nói loại thuốc gen cấp thấp nhất cũng phải bán với giá 1 triệu văn minh tệ, hơn nữa còn cần phải có quyền hạn tương ứng. Mà hai vợ chồng bọn họ phải cần đến 2 triệu, đây là số tiền mà cả đời bọn họ cũng không kiếm được. Yên tâm, không tốn bao nhiêu tiền, là phúc lợi của tiến hóa giả. Lâm Nguyên tùy ý nói. Dịch cân tẩy tủy đối với hắn mà nói, không hề tổn hại nguyên khí, thái âm thái dương chuyển đổi lẫn nhau, chỉ cần vài hơi thở là khôi phục lại. Hơn nữa, hiệu quả của dịch cân tẩy tủy này mạnh hơn thuốc gen rất nhiều. Thuốc gen là thông qua việc thay đổi một số ít gen trong cơ thể, để đạt được mục đích tăng cường bản thân. Một khi đã sử dụng thuốc gen, tương đương với việc con đường của bản thân đã bị đóng khung, căn bản không thể thay đổi con đường tiến hóa khác. Còn dịch cân tẩy tủy là tăng cường thể chất thuần túy, sau này cho dù Lâm Thủ Thành và Lục Quỳnh lựa chọn con đường tiến hóa nào, dựa vào thể chất cường đại, đều có thể đạt được hiệu quả gấp bội. Anh, em cũng muốn trở thành tiến hóa giả, em gái Lâm Y tiến lại gần, đôi mắt to chớp chớp nhìn Lâm Nguyên. Em còn nhỏ lắm. Không cần gấp, vài năm nữa. Lâm Nguyên lờ đi vẻ mặt sụp đổ của em gái, qua loa nói vài câu. Tuy Lâm Y không tin lời giải thích này, nhưng sự thật đúng là như vậy. Cho dù thật sự muốn dịch cân tẩy tủy, cũng phải đợi cơ thể phát triển hoàn thiện mới có thể cân nhắc. Nếu không, rất dễ làm cơ thể bị cố định, dẫn đến ngừng phát triển. Không ngờ, đời này tôi, Lâm Thủ Thành lại có ngày trở thành tiến hóa giả. Nghe Lâm Nguyên giải thích, Lâm Thủ Thành cảm khái nói. Người ta thường nói con cái dựa vào cha mẹ, cái gì mà quan nhị đại, phú nhị đại, giờ đây hắn, Lâm Thủ Thành, lại đảo ngược lại. Buổi tối, khu dân cư Thủy Nguyệt. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng trong sân tập luyện dưới lòng đất. Trước mặt hiện ra một màn sáng, trên đó liên tục lướt qua từng con đường tiến hóa. Sau khi khôi phục toàn bộ thực lực, Lâm Nguyên dự định mua một con đường tiến hóa, dùng để lĩnh ngộ, hoàn thiện võ đạo của bản thân. Con đường tiến hóa mà Lâm Nguyên nhắm đến, cơ bản đều là con đường tiến hóa tứ giai, ngũ giai, thêm vào việc mua trực tiếp, đương nhiên không hề rẻ, với tài lực hiện tại của Lâm Nguyên, chỉ có thể chọn một loại. Lựa chọn hồi lâu. Cuối cùng Lâm Nguyên xác định chọn trong ba con đường tiến hóa. Ba con đường tiến hóa này, lần lượt là con đường tiến hóa ma tượng, con đường tiến hóa nguyên lực, con đường tiến hóa vạn tướng. Ba con đường tiến hóa đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Con đường tiến hóa ma tượng được sáng tạo dựa trên nghiên cứu thể chất của một loại dị tộc vũ trụ gọi là ma tượng. Tu luyện đến cực hạn, bản thân có thể hóa thân thành ma tượng. Tất nhiên, là phiên bản ma tượng bị suy yếu. Tộc ma tượng là một dị tộc hùng mạnh, có thể dùng thân thể du hành vũ trụ. Mặc dù số lượng tộc nhân ít ỏi, nhưng mỗi ma tượng trưởng thành đều có thể so sánh với tiến hóa giả lục giai của loài người. Ma tượng được tạo ra từ con đường tiến hóa ma tượng, dù chỉ là phiên bản suy yếu, cũng có thể sánh ngang với cường giả tứ giai, ngũ giai. Hóa thân thành ma tượng, thôi bỏ đi. Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi, lắc đầu. Không thể phủ nhận, con đường tiến hóa ma tượng có điểm độc đáo trong việc lột xác thể chất. Đó cũng là lý do Lâm Nguyên đưa con đường tiến hóa này vào danh sách ba lựa chọn cuối cùng. Nhưng điểm cuối của con đường tiến hóa ma tượng là thay đổi hình thái cơ thể, điều này Lâm Nguyên tạm thời chưa thể chấp nhận. Không phải vì Lâm Nguyên chê tộc ma tượng xấu xí, mà một khi đã tu luyện loại tiến hóa này, sẽ chỉ có thể đi theo một con đường duy nhất. Cho dù Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, tìm ra cách quay đầu, chắc chắn cũng cực kỳ phiền phức. Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên hướng mắt về phía con đường tiến hóa, nguyên lực. Con đường tiến hóa nguyên lực là một phương pháp tiến hóa ngũ giai, chủ yếu dựa vào việc lĩnh ngộ nguyên lực, tồn tại khắp nơi trong vũ trụ. Nguyên lực là một loại năng lượng rất đặc biệt, khác với những năng lượng cực đoan như thái âm, thái dương, nguyên lực có thể dung hợp tất cả. Điều này có phần tương tự với thái cực đạo được hình thành sau khi thái âm và thái dương dung hợp. Còn con đường tiến hóa vạn tượng cuối cùng là con đường tiến hóa thiên về tinh thần linh hồn. Chuyên về tấn công linh hồn, có thể coi là phiên bản nâng cấp của con đường tiến hóa tinh thần. Chọn con đường tiến hóa nguyên lực vậy. Lâm Nguyên đã có quyết định trong lòng. Con đường tiến hóa nguyên lực và thái cực đạo trong con đường tiến hóa võ đạo có điểm tương đồng, lựa chọn này sẽ có lợi hơn cho Lâm Nguyên. Tích, cùng với việc trừ đi 40 triệu văn minh tệ, Lâm Nguyên lập tức nhận được con đường tiến hóa nguyên lực hoàn chỉnh. khác với việc mua vật phẩm. Những thứ ảo như con đường tiến hóa có thể nhận được ngay lập tức. Chật chật, đắt thật. Lâm Nguyên cảm thán. Dù sao cũng không phải tiền của hắn, là hạn mức vay của ngân hàng trung ương, Lâm Nguyên chẳng tiếc chút nào. Mở ra. Lâm Nguyên khẽ động ý niệm. Biểu tượng của con đường tiến hóa nguyên lực lập tức trở nên mờ ảo. Đầu tiên đập vào mắt là dòng chữ cảnh báo màu đỏ. Con đường tiến hóa này không được phép tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ bị tòa án tối cao xét xử. Trong liên minh nhân loại vũ trụ, bất kỳ con đường tiến hóa nào cũng được pháp luật bảo vệ. Cấm truyền bá riêng. Công dân bình thường muốn có được con đường tiến hóa, có hai cách. Một là như Lâm Nguyên, trực tiếp bỏ văn minh tệ ra mua. Tuy nhiên, công dân bình thường khi mua con đường tiến hóa thường mua từng chút một. Ví dụ, con đường tiến hóa nguyên lực thuộc con đường tiến hóa ngũ giai, công dân mua con đường tiến hóa này sẽ chọn mua phần nhất giai trước. Sau khi tu luyện nhất giai viên mãn, sẽ mua tiếp phần nhị giai. Bằng cách này, gánh nặng sẽ giảm đi rất nhiều. Con đường tiến hóa nguyên lực hoàn chỉnh có giá 40 triệu, nhưng nếu chỉ là nội dung nhất giai, có lẽ vài trăm nghìn cũng có thể mua được. Cách thứ hai, nếu thực sự không có tiền, có thể ký hợp đồng với các thế lực khác. Do thế lực tài trợ, cho ngươi cơ hội trở thành tiến hóa giả. Nếu cuối cùng ngươi trở thành tiến hóa giả, phải phục vụ thế lực đó trong 50, 100 năm. Nếu cuối cùng không trở thành tiến hóa giả, có lẽ phải phục vụ thế lực đó phần lớn cuộc đời. Thế lực ở đây có thể là chính thức, cũng có thể là phi chính thức. Lâm Nguyên trước đây bị đưa vào danh sách cưỡng chế nhập ngũ, cũng đã từng nghĩ đến việc ký hợp đồng với các thế lực khác, trước tiên trở thành tiến hóa giả rồi tính tiếp. Tuy nhiên, những binh sĩ dự bị bị quân khu để mắt đến, rất ít thế lực phi chính thức nào dám tranh giành. Không biết con đường tiến hóa võ đạo bây giờ bán được bao nhiêu tiền, Lâm Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến. Sau khi tải lên con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên đã định giá cho phần nhất giai của con đường tiến hóa võ đạo là 1 vạn văn minh tệ. Không còn cách nào khác, lúc Lâm Nguyên mới tải lên, con đường tiến hóa võ đạo chỉ là một con đường tiến hóa nhị giai chưa hoàn chỉnh. Cho dù cộng thêm tiềm năng lý thuyết tam giai, vẫn không bằng con đường tiến hóa nguyên lực. Định giá 1 vạn văn minh tệ nằm trong phạm vi hợp lý. Còn nội dung nhị giai của con đường tiến hóa võ đạo, do liên quan đến thái cực đạo, Lâm Nguyên trực tiếp định giá cao ngất ngưỡng là 50 vạn. Mà mấy ngày trước, Lâm Nguyên biết được hiện tại có hơn 1.000 công dân đang tu luyện con đường tiến hóa võ đạo. Nếu hơn 1.000 người này chỉ mua nội dung nhất giai, vậy tổng cộng đã bán được hơn 1.000 vạn. Trừ đi 7 phần chia cho chính phủ, còn lại hơn 300 vạn. Sau khi trừ các loại thuế liên quan, Lâm Nguyên nhận được khoảng 200 vạn. Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng có một số đại gia trực tiếp mua toàn bộ con đường tiến hóa võ đạo. Vài tháng nữa sẽ biết. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thu nhập từ việc chia sẻ con đường tiến hóa, thế giới ảo sẽ thanh toán 1 năm 1 lần. Thu hồi tâm tư. Lâm Nguyên chính thức xem xét con đường tiến hóa nguyên lực. Trước phần chính văn của phương pháp tiến hóa, chính là nguồn gốc của con đường tiến hóa này. Liên minh nhân loại vũ trụ, Nguyệt Linh Tinh. Nguyệt Linh Tinh là một tinh cầu sinh mệnh cấp cao thuộc tinh vực Xích Côn. Thương Lan Tinh cũng thuộc tinh vực Xích Côn, nhưng lại là tinh cầu sinh mệnh cấp trung. Tinh vực Xích Côn có 8 đại tinh hệ, mỗi tinh hệ đều chứa hàng trăm tỷ ngôi sao và hơn 12 vạn tinh cầu sinh mệnh. Nguyên lực vũ trụ là một loại năng lượng rất đặc biệt, nó ôn hòa, nó bao la, Lâm Nguyên đọc kỹ. Cùng lúc đó, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, khi đọc con đường tiến hóa nguyên lực, đã lĩnh ngộ được bản chất của nguyên lực. Mơ mơ màng màng. Lâm Nguyên như lạc vào vũ trụ bao la. Ở đây, tồn tại vô số loại năng lượng, có thái dương lực, có thái âm lực, và cả nguyên lực, Lâm Nguyên có thể cảm nhận được, nguyên lực rất gần gũi với hắn. Bản thân hắn thậm chí còn thử điều khiển loại năng lượng ôn hòa này. Không biết đã qua bao lâu. Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt. Mình đây là Lâm Nguyên cúi đầu, nhìn hai tay mình. Chỉ thấy trên bề mặt da, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lớp bụi bẩn. Mình đã hoàn thành tôi luyện nguyên lực, Lâm Nguyên lập tức tỉnh ngộ. Tôi luyện nguyên lực là một trong những dấu hiệu cho thấy đã nắm vững nguyên lực trong con đường tiến hóa nguyên lực. Dẫn động nguyên lực tồn tại khắp nơi trong vũ trụ, tiến hành tôi luyện. Đã qua bao lâu rồi, Lâm Nguyên nhìn đồng hồ. 8 tiếng. Lâm Nguyên giật mình. bản thân vậy mà lại đắm chìm trong tu luyện lâu như vậy. Nếu những tiến hóa giả khác tu luyện con đường tiến hóa nguyên lực, biết được Lâm Nguyên chỉ mất 8 tiếng. Đã nắm vững nguyên lực, hơn nữa còn hoàn thành tôi luyện nguyên lực, có lẽ muốn chết Quách cho xong. Trong con đường tiến hóa nguyên lực, bước khó khăn nhất chính là cảm nhận được sự tồn tại của nguyên lực. Chỉ riêng phương diện này, tiến hóa giả bình thường ít nhất phải mất vài năm để cảm nhận. Còn tiến bộ nhanh đến mức nắm vững nguyên lực, tôi luyện nguyên lực. Không có vài chục năm thì đừng hòng. Trừ khi thể chất đặc biệt, trời sinh gần gũi với nguyên lực vũ trụ, nếu không đại khái đều mất chừng đó thời gian. Vậy mà Lâm Nguyên chỉ mất 8 tiếng, đây quả thực là quái thai. Tôi luyện nguyên lực, không hề khiến thái âm thái dương trong cơ thể bài xích, xem ra con đường tiến hóa này rất thích hợp để mình lĩnh ngộ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, cảm thấy lựa chọn của mình không có gì sai sót. Trong vũ trụ bao la, các loại năng lượng phức tạp đang xen lẫn nhau. Nếu không có sự hướng dẫn của con đường tiến hóa nguyên lực, cho dù dựa vào ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, muốn tìm ra một loại năng lượng thích hợp cho bản thân trong vô số năng lượng này, thời gian cần thiết là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa nguyên lực vũ trụ là một loại năng lượng rất thích hợp với Lâm Nguyên. Lấy thái cực đạo làm nền tảng, nguyên lực vũ trụ làm thân cây, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, mơ hồ nhìn thấy phương hướng tiến vào tam giai. Trong thế giới Long Hổ, Lâm Nguyên lấy thái cực thành đạo, đạt đến cực hạn nhị giai, thậm chí một chân đã bước vào tam giai. Nhưng chung quy vẫn chưa phải tam giai. Chỉ là hiện tại, sau khi liên tục cảm ngộ bản chất của nguyên lực, Lâm Nguyên đã không còn xa nữa là có thể bước vào tam giai. Thời gian lại trôi qua 8 tiếng. Đúng lúc Lâm Nguyên tiếp tục đắm chìm trong việc cảm ngộ đạo nguyên lực. Một người máy nữ đến khu huấn luyện dưới lòng đất, kéo theo một xe đồ ăn, đứng trước mặt Lâm Nguyên. Chủ nhân, đến giờ ăn cơm rồi. Người máy nữ lên tiếng. Thời đại vũ trụ, hầu hết các gia đình đều trang bị một người máy quản gia trong nhà. Người máy nữ này là người máy quản gia mà Lâm Nguyên mua, chịu trách nhiệm làm việc nhà, nấu ăn, làm vệ sĩ. Lúc Lâm Nguyên còn sống cùng cha mẹ, mẹ hắn, Lục Quỳnh chê đồ ăn do người máy làm ra không có linh hồn. Thường là bà tự mình xuống bếp. Lâm Nguyên thì không có cảm giác đó, với khả năng tiêu hóa mạnh mẽ của cơ thể hiện tại, ăn sống cũng không có vấn đề gì. Mở bàn ăn ra. Người máy quản gia bưng ra 7-8 khay thức ăn. Hầu hết đều là các loại thịt, được nuôi trồng từ gen của một số quái thú vũ trụ, chứa đựng năng lượng cực lớn. Công dân bình thường ăn loại thịt này, chỉ cần 2-3 miếng, chắc chắn sẽ bị bội thực, nhưng Lâm Nguyên thì khác, thể chất cường tráng, tiêu hóa hết số thịt này chỉ là chuyện 1-2 tiếng. Hơn 10 phút sau, Lâm Nguyên ăn hết toàn bộ thức ăn. Trên thực tế, với điều kiện hiện tại của Lâm Nguyên, hoàn toàn có thể bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể thông qua việc uống dung dịch dinh dưỡng. Nhưng thói quen ăn uống nhiều năm đã khiến Lâm Nguyên vẫn thích ăn các loại thức ăn nhìn thấy được. Đúng lúc Lâm Nguyên chuẩn bị tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Bỗng nhiên có, cuộc gọi video, nhảy vào tầm mắt. Ai tìm mình, Lâm Nguyên nhíu mày. Liếc nhìn, ai đi người gọi. Là Liêu hội trưởng. Liêu hội trưởng là hội trưởng Hiệp hội Tiến hóa giả thành phố Đông Ninh. Lâm Nguyên đã gặp ông ta vài lần, quan hệ cũng không tệ. Túc túc. Hình ảnh hư ảo của Liêu hội trưởng xuất hiện trước mặt Lâm Nguyên. Lâm tiên sinh, không biết chuyện lần trước, cậu suy nghĩ thế nào rồi, Liêu hội trưởng cười hỏi. Chuyện lần trước, Lâm Nguyên nhớ ra. Lúc tiệc gia đình Lâm gia, Liêu hội trưởng Hiệp hội Tiến hóa giả đã đích thân đến cửa, mong muốn Lâm Nguyên đại diện thành phố Đông Ninh tham gia giải đấu lôi đài Thương Lan Tinh. Về phần thù lao, chỉ cần Lâm Nguyên có thể lọt vào top 5.000 giải đấu lôi đài Thương Lan Tinh, Hiệp hội Tiến hóa giả thành phố Đông Ninh sẽ thưởng cho hắn 50 triệu. Tất nhiên, thứ Lâm Nguyên thực sự để tâm không phải 50 triệu này, mà là phần thưởng chính thức do Thương Lan Tinh trao tặng cho những ai lọt vào top 3.000. Thậm chí là top 1.000. Top 500. Phần thưởng này có rất nhiều loại. Tiền mặt ngược lại là thứ có giá trị thấp nhất. Các loại linh vật vũ trụ. Nhiều con đường tiến hóa. Thậm chí là bảo vật của dị tộc đều nằm trong số đó. Ngoài ra, giao đấu với những tiến hóa giả khác đối với Lâm Nguyên mà nói cũng là một chuyện tốt. Dựa vào ngộ tính nghịch thiên, hắn có thể nhìn ra ưu khuyết điểm của con đường tiến hóa của đối phương. Tuy rằng hiệu quả kém xa việc trực tiếp đọc hiểu con đường tiến hóa, nhưng có câu lượng biến gây ra chất biến. Quan trọng nhất là địa điểm tổ chức giải đấu lôi đài là ở thế giới ảo. Điều này đồng nghĩa với việc Lâm Nguyên không cần mạo hiểm bất kỳ rủi ro nào, thậm chí không cần phải đi đường, cũng có thể nhận được nhiều lợi ích như trên. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Vậy thì tốt. Liêu hội trưởng thở phào nhẹ nhõm. So với những tiến hóa giả khác, Lâm Nguyên còn là một công dân cấp 2. Hiệp hội tiến hóa giả quả thực có thể quản lý tiến hóa giả, nhưng lại không quản lý được công dân cấp cao. Do đó, ông ta đối xử với Lâm Nguyên vô cùng khách sáo, ôn hòa hơn nhiều so với những tiến hóa giả nhất giai thập nhị đoạn khác. À đúng rồi. Nếu Lâm tiên sinh có thời gian, ngày mai có thể đến hiệp hội một chuyến không, còn ba vị tiến hóa giả sẽ cùng Lâm tiên sinh tham gia giải đấu lôi đài. Mọi người có thể làm quen trước, dù sao giải đấu lôi đài cũng có thi đấu đồng đội, đến lúc đó cần phải phối hợp với nhau. Liêu hội trưởng dè dặt nói. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Từ khi trở thành tiến hóa giả đến nay, số tiến hóa giả Lâm Nguyên gặp qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ có cơ hội tiếp xúc với tiến hóa giả khác, tự nhiên sẽ không bỏ qua, nói không chừng có thể dựa vào ngộ tính nghịch thiên, moi được thứ gì đó từ người khác. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.